Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Bí Mật của Thẻ Nhân Vật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Trương Nguyên Thanh rời khỏi phó bản thì anh đã kể lại mọi chuyện cho Phó Thanh Dương để cho Lão Đại định đoạt. Khi mà Phó Thanh Dương đưa ra yêu cầu muốn đi cùng đến Takamagahara thì Trương Nguyên Thanh lại nói là mình có hẹn với Chỉ Sát Cung Chủ rồi. Phó Thanh Dương thì không mấy tin tưởng Chỉ Sát Cung Chủ, cho nên hỏi Trương Nguyên Thanh là cô ta đáng tin hay sao. Vậy thì chúng ta hãy đến với câu trả lời của Trương Nguyên Thanh. Đáng tin. Trương Nguyên Thanh vừa nói xong liền thấy đôi mắt Phó Thanh Dương nở rộ ra ánh sáng trắng chói mắt, mắt không chớp nhìn mình chằm chằm. Sau đó lấy từ đâu ra một cây kéo vàng ở mi tâm quán xẹt một cái. Lão đại, anh đang làm gì vậy? Trong lòng Trương Nguyên Thanh dâng lên một dự cảm không tốt. Phó Thanh Dương không đáp mà ánh sáng trắng trong mắt tan đi, thu hồi cây kéo mà nói. Cậu nghĩ thêm một chút, muốn đi cùng Chỉ Sát Cung Chủ hay không? Kỳ quái, hắn có phải là cắt cái gì của mình rồi hay không? Trương Nguyên Thanh đầu óc hoang mang, nghe vậy vẫn gật đầu, tôi xác nhận. Lần này thì Phó Thanh Dương lại không phản đối. Đúng rồi, lão đại, tôi ở trong địa cung đạt được một món đạo cụ cực phẩm, kính tặng cho anh. Nói xong chính sự, Trương Nguyên Thanh mới nhớ tới áo choàng của kiếm sư. Đạo cụ cấp chúa tể số lượng rất thưa thớt. Cho dù là cao thủ ở giai đoạn chúa tể thì đạo cụ trong tay cũng là có hạn. Hắn cho rằng tiền công tử có hào phóng đi nữa cũng không có khả năng coi đạo cụ chúa tể là cặn bã. Huống chi kiện áo choàng này còn là một món thần khí nữa. Nào ngờ Phó Thanh Dương cầm văn kiện chưa đọc xong thản nhiên nói, cậu tự giữ đi. Trương Nguyên Thanh liền ngẩn ra, lão đại, đạo cụ cấp chúa tể đó. Phó Thanh Dương nhíu mày, quá mức ỷ lại vào đạo cụ sẽ đánh mất đi trái tim cường giả. Hơn nữa đối với kiếm khách mà nói, thủ đoạn càng đơn nhất, chiến ý lại càng thuần túy. Đạo cụ cấp chúa tể, trả giá thường thường rất là nghiêm trọng, số lượng nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt. Nhất là đạo cụ của nghề nghiệp khác, trả giá lại vô cùng kỳ quái, gieo hại vô cùng. Điểm ấy cậu hẳn phải rõ ràng. Trương Nguyên Thanh liếc xéo hắn, ăn xác định không cần sau, vậy tôi liền tặng cho Quan Nhã nhà. Phó Thanh Dương ở một tiếng, anh rất nhanh sẽ thu hồi, mệnh lệnh đã ban ra. Trương Nguyên Thanh yên lặng lấy ra áo choàng kiếm sư cung đỉnh. Được, vậy đạo cụ này chính là của Quan Nhã rồi. Lão đại, anh giúp tôi đánh giá một phen. Phó Thanh Dương nâng mắt nhìn lại. Trong tay Trương Nguyên Thanh là món áo choàng thuần một màu đen, có thêu hoa văn hình đám mây màu vàng. Hoa lệ về mặt mỹ quan, vẻ ngoài lại cực kỳ có kết cấu. Cái khác không nói, chỉ bằng hình thức phục cổ, đẹp trai ngầu lòi, đã khiến tiền công tử. Chú ý nhất là sự phô trương ánh mắt sáng lên. Đạo cụ phòng ngự sau. Khó trách Nguyên Thủy lại muốn tặng cho mình, phòng ngự quả thật là sở đoạn lớn nhất của kiếm khách. Chẳng qua lấy ánh mắt của tiền công tử ra xem, nhìn chung trong linh cảnh, nghề nghiệp phòng ngự mạnh nhất phải là thổ quái. Ở trong hình thức đạo cụ thì lấy hình áo giáp để mà đứng đầu, tiếp theo là một ít đạo cụ bảo vệ kiểu cứng rắn, ví dụ như miếng hộ tâm của Nguyên Thủy. Cái áo choàng này tất nhiên là ngầu lòi rồi, nhưng nhìn hình thức thì phòng ngự sẽ không quá mạnh, ngoại trừ phòng ngự thì hẳn là còn có công năng khác. Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt Phó Thanh Dương mới rời lên, nhìn về tiên tiểu đệ tâm phúc. Vẻ mặt này của Nguyên Thủy làm hắn ngẩn ra một phen. Bỡn cợt, tự tin, đáng khinh. Không có ý tốt nhưng lại cất giấu một tia vui sướng khi người gặp họa, tựa như đang chờ xem Phó Thanh Dương hắn xảy ra chuyện xấu. Ở trước mặt thám báo thì chút tâm tư nhỏ đó của Trương Nguyên Thanh tựa như là vết hói trên đầu người hói vậy, bại lộ hết sức rõ ràng. Phó Thanh Dương lại nhìn về phía cái áo choàng hoa mỹ với vẻ mặt nghiêm túc. Tính cách của Nguyên Thủy hắn hiểu rất rõ, có thể khiến tiểu tử này không có ý tốt như thế, thì nói rõ cái áo choàng này trong tay hắn là không tầm thường, hơn nữa còn có ý nghĩa đặc thù nào đó. Phó Thanh Dương ngồi thẳng người lên tiếp nhận áo choàng, im lặng vài giây, thuộc tính của vật phẩm hiện lên. Hắn đầu tiên nhìn thấy là 6 chữ, áo choàng kiếm sư cung đỉnh, trong lòng nhất thời giật mình, thì ra là món đạo cụ của nghề nghiệp thám báo, trách không được Trương Nguyên Thanh lại muốn tặng cho hắn. Nhìn lướt qua giới thiệu vật phẩm, lúc nhìn về phía ghi chú, con ngươi của Phó Thanh Dương kịch liệt co rút lại. Toàn bộ kỹ năng của thám báo, kiếm khách và yển sư đều tăng phúc 40%. Thân là đại thiếu gia của Phó gia, tiền công tử danh tiếng vang dội, trưởng lão, quan phương, thân ở địa vị cao, bảo vật nào mà chưa từng nhìn thấy. Cho dù là mảnh vỡ la bản quang minh, cho dù là món đạo cụ cực phẩm có được ba loại hình thái kia của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phó Thanh Dương cũng chỉ cảm thấy không tệ mà thôi. Nhưng lúc này cầm cái áo choàng, nhịp tim của hắn vậy mà khó có thể ngăn cản đập tăng tốc. Đây là một món đạo cụ khiến cho thám báo cả thế giới phải điên cuồng. Đây là đạo cụ có thể khiến trong thời gian ngắn chiến lực tăng vọt, đọ sức một chút với chúa tể có thâm niên. Càng quan trọng hơn là nó có thể dùng mãi cho đến cấp 9, thậm chí là trở thành bán thần, cũng vẫn có thể đạt được tăng phúc. Nó không phải là đạo cụ loại quy tắc, nhưng lại có công năng mà rất nhiều đạo cụ quy tắc cũng không thể với tới. Tăng phúc 40% kỹ năng, phối hợp với đòn chém kỹ gần như đạo quán, ngày sau trở thành chúa tể đỉnh phong, hắn tuyệt đối có lòng tin áp chế 10 lão quái vật trong tổng bộ. Phó Thành Dương sau khi thành danh thì đã rất lâu rồi chưa cảm nhận được sự kích động khi mừng được thần khí như vậy. Lúc này Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng rồi nói: "Lão đại, đạo cụ này cũng không tệ nhỉ. Anh nói lúc tôi tặng cho Quan Nhã, có cần thuận thế cầu hôn luôn không?" Trong phòng sách bỗng nhiên an tĩnh lại, Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm mà nói: "Đừng nhắc tới kẻ rác rưởi đó, cô ấy không xứng có được đạo cụ này." Nói xong hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, thu áo choàng vào ô vật phẩm. Trương Nguyên Thanh cười lên: "Chúc mừng lão đại thu được thần khí." Nghe vậy khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương lộ ra nụ cười hiếm thấy. Giá trị đạo cụ này là không thể đánh giá. Để sau, tôi sẽ bảo Hữu Phượng Lai Nghi tính ra một cái giá đại cái. Cậu muốn cái gì cũng có thể chủ động đưa ra. Còn chưa nói xong liền bị Trương Nguyên Thanh ngắt lời. Đây không phải là giao dịch. Phó Thanh Dương ngẩn ra, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Đây là quà tôi tặng cho lão đại, không phải là giao dịch, cho nên không cần bất cứ hồi báo gì. Phó Thanh Dương nhìn hắn thật sâu. Giờ khắc này hắn nhìn thấy chỉ có tình cảm chân thành tha thiết cùng với là thiện ý thành khẩn. Được, ánh mắt hắn hạ xuống rồi gật đầu. Trương Nguyên Thanh lúc này mới lộ ra nụ cười, tiếp theo lại lấy ra một quyển bí tịch. Tôi ở trong địa cung đạt được, cảm giác rất thích hợp với lão đại. Phó Thanh Dương chăm chú nhìn lại, trên trang bìa cũ kỹ dùng cổ văn có viết ngự kiếm thuật. Bí tịch mà có thể được Thủy Hoàng Đế sưu tầm thì nhất định phải là kiếm thuật đỉnh cao nhất lúc bấy giờ. Mắt của Phó Thanh Dương sáng lên, tiếp nhận quyển bí tịch lật xem, đôi mắt có thần thái sáng láng. Trương Nguyên Thanh như không có việc gì mà nói, vậy tôi về trước viết báo cáo. Đợi một chút, Phó Thanh Dương ánh mắt hạ xuống đọc bí tịch mà nói, tình huống của cậu trong địa cung có một chỗ không rõ. Chỗ nào? Trương Nguyên Thanh kinh ngạc. Trung tâm thao túng đại quân tượng binh sĩ chưa có tìm được, Phó Thanh Dương nói. Đại quân tượng binh sĩ nó khác với tượng binh sĩ ở bậc thang, ngoài Trường Sinh Cung thì hai kẻ sau có linh hồn, thứ trước thì không có. Thứ không có linh hồn chính là vật chết, không có khả năng có kỷ luật nghiêm minh mà tác chiến. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng nhớ lại một phen, nhíu mày nói. Quả thật không có tìm được cơ chế trung tâm, có lẽ là linh cảnh đặc thù, giao cho chúng. Phó Thành Dương lắc đầu, chưa chắc, nhưng có một điểm có thể khẳng định, cậu không có vấn đề. Đề nghị cậu thông báo, đồng bạn vào lúc đó, bảo bọn họ kiểm tra thân thể của mình một phen. Nói cứ như phim kinh dị vậy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm đáp lại một tiếng, rồi hóa thành ánh sao mộng ảo rời đi. Hắn vừa đi thì Phó Thanh Dương sốt ruột không chờ được liền lấy ra áo choàng kiếm sư cung đình, vù một tiếng mở ra khoác lên vai. Trong nháy mắt này hắn rõ ràng cảm ứng được lực lượng của mình nhận được sự tăng phúc rất lớn, kiếm ý trong cơ thể dục dịch, vậy mà có dấu hiệu tràn ra ngoài cơ thể. Thuật quan sát, ý chí sắt thép, thể lực, độ nhanh nhẹn, ngự kiếm thuật, khống ngẫu thuật, toàn bộ kỹ năng chủ động và bị động quán tất cả đều thăng hoa. Cái loại cường đại này lại rõ ràng khắc sâu đến thế. Trả giá của áo choàng chính là chuyên chú. Khoác áo choàng thì hắn không bao giờ có thể sử dụng đạo cụ của nghề nghiệp khác nữa. Nhưng đối với Phó Thanh Dương mà nói thì cái loại thuần tí này lại càng hợp ý với hắn. Có sự trợ giúp đến tu hành kiếm thuật. Phó Thanh Dương khoác áo choàng đi thong thả tới trước cửa sổ pha lê bóng loáng như gương, soi ra bóng hình cao ngất. Hắn chăm chú nhìn mình trong gương, áo trắng như tuyết, áo choàng lại như mực, chỉ văn hoa vang hình đám mây uốn lượn. Anh Tuấn đến bức người, hắn càng nhìn lại càng thích. Nó chính là căn cơ để mình rèn luyện kiếm thuật. Vấn đỉnh tổng bộ, Phó Thanh Dương giang hai tay làm tư thái ôm lấy thiên hạ. Giờ khắc này trong lòng hắn hào tỉnh vạn trượng. Đột nhiên một ánh sao như mộng ảo từ phòng khách dâng lên. Thủ thế của Phó Thanh Dương đột nhiên cứng đờ. À, cái này. Trương Nguyên Thanh nhìn Phó Thanh Dương với đứng tư thế ngu ngốc, suy đoán là mình có thể đến không đúng lúc, cẩn thận dò hỏi. Tôi chỉ là muốn hỏi một chút chị Quan Nhã đi đâu. Hắn nhớ tới bạn gái mình. Phó Thanh Dương nghiến răng nghiến lợi nói, vào phòng thì phải gõ cửa. Lúc này trong một mật thất ánh đèn tối tăm, đại hộ pháp khoác áo bảo đen ngồi xếp bằng dưới đất, trước người là một cái trận pháp hình tròn có khắc linh lục. Trong trận trang trí chu thiên tinh đấu, thoạt nhìn giống như mang toàn bộ trời đêm đều in lên mặt đất vậy. Dưới áo bảo đen rộng thùng thình vươn một đôi tay khô gầy nhẹ nhàng ấn xuống, lực lượng tinh tú lấp lánh đưa vào trận pháp hình tròn. Trong tích tắc, tình đấu trong trận pháp tản ra ánh sao trong suốt sáng ngời, mặt thất tối tăm cũng nhuộm lên một tầng sương bạc. Chu thiên tình đấu nhanh chóng vận chuyển trong trận pháp hình tròn, cuối cùng hình ảnh dừng lại, bày ra tinh đồ phức tạp đến không thể lý giải, không thể xem hiểu, không rõ nguyên nhân. Dưới mũ trùm vang lên giọng nói khàn khàn, đại hộ pháp bói toán là một loạt nhân quả trong sự kiện Nhâm quân tử đã tử vong. Nếu là vì tài bảo mà chết, thì ngôi sao tương ứng sẽ xuất hiện biến hóa, vì lý do khác mà chết cũng sẽ xuất hiện biến hóa tương tự. Nhưng tinh đồ trước mắt lại không có bất cứ nhắc nhở nào. Nhâm quân tử chết không có nguyên nhân đặc thù, chết rất mượt mà tự nhiên. Trầm mặc vài giây, đại hộ pháp lấy ra điện thoại di động gọi vào một số. Đại hộ pháp, có gì phân phó? Điện thoại nhanh chóng kết nối. Lấy danh sách huấn luyện học viên của Tần Phong kỳ này, chú ý động tĩnh gần đây của bọn họ, chờ mệnh lệnh của ta, đại hộ pháp nói. Nhâm quân tử ở học viện Tần Phong đi săn giết học viên không rõ mục đích, quan tinh thuật không đưa ra đáp án, không có nguyên nhân, cũng có ý nghĩa là có thể bất cứ nguyên nhân gì, bao gồm là trong học viên có người đã vượt qua nhiệm vụ ẩn. Mà một đám học viên này số lượng chẳng có từng ấy thôi, rất dễ điều tra. Đương nhiên đại hộ pháp còn chưa thể xác định Nhâm quân tử giết hại học viên quan phương là vì nhiệm vụ ẩn, bằng không thì đã không cần phải chú ý mà trực tiếp bắt rồi. Vâng. Đầu kia điện thoại chuyển đến tiếng đáp lại cung kính. Ở kinh thành, ngoại ô, núi Phong Lâm, bên ngoài núi Phong Lâm gieo trồng từng mảng lớn cây phong, đến mùa thu thì cả dãy núi đều là màu đỏ vàng. Du khách nơi khác cùng với người địa phương của kinh thành thích ở cuối thu thời tiết thoải mái mà lên núi du ngoạn, nhưng có rất ít người xâm nhập vào dãy núi bởi vì không có nhìn thấy rừng rậm nguyên thủy bên trong che phủ đi địa mạch. Ở trong rừng rậm nguyên thủy này có một tòa bách hoa trang viên xây dựng tráng lệ, có một mảng lớn phong thủy tinh cùng với biệt thự kết cấu bằng đá cẩm thạch. Từ trên cao quan sát thì mảng kiến trúc tràn ngập hơi thở thời thượng kia tựa như là một cơ sở nghiên cứu được xây dựng trong rừng rậm sinh thái. Bách Hoa Trang Viên là chỗ ở của đại trưởng lão Bách Hoa Hội, cũng là nơi ở của toàn bộ gia tộc. Năm đó Diệu Đằng Nhi cùng với người mẹ có thân thể đầy đặn, dung nhan tuyệt sắc của cô chính là bị nhốt ở chỗ này ước chừng một năm. Nhưng nó lúc ban đầu chỉ là một vùng núi hoang tầm thường, thẳng đến khi đại trưởng lão tùy tiện chọn nơi ngủ say, vừa vặn lại chọn chúng nơi này. Đại trưởng lão Bách Hoa Hội ngủ một giấc là nửa năm, khi tỉnh lại cả khu vực đã biến thành rừng rậm, có thể so được với rừng mưa nhiệt đới. Các trang viên ở dưới một cây tùng xanh cao lớn, lòng bàn tay của Vân Trung Tử có nâng một vốc hạt ngô, hết sức chuyên chú cho hai con sóc nhỏ ăn. Phía sau là trợ lý Âu Phục giày da đeo nơ, đang báo cáo tình hình điều tra sự kiện của học viện Tần Phong. Vân Trung Tử mặc áo xanh dài rộng thùng thình, để búi tóc, ngũ quan tuấn tú, làn da nhẫn nhụi, khí tất tang thương nội liễm, ở dưới hoàn cảnh xanh tươi rụng rạp phụ trợ, tựa như một vị đạo sĩ có thành tựu. Hắn là con trai trưởng của đại trưởng lão Bách Khoa Hội, cậu ruột của Linh Quân và Diệu Đằng Nhi. Đình chỉ đi. Đầu ngón tay Vân Trung Tử khẽ xoa đầu con sóc nhỏ mà nói. Trọng điều báo cáo, phân bộ Tùng Hải đệ trình còn có phản hồi của tôn trưởng lão Thái Nhất Môn. Báo cáo phân bộ Tùng Hải đệ trình giống với các học viên khác. Về phần tôn trưởng lão bên kia đã chứng thực, bộ giáp đó là cho Tôn Miêu Miễu mượn dùng giữ mạng. Trợ lý nói. Vân Trung Tử ừ một tiếng, giọng điệu bình thản. Thông báo cho Linh Quân, bảo hắn theo dõi Nguyên Thủy Thiên Tôn, người khác thì không cần phải quản. Trợ lý nhíu mày, ngài đã nhìn ra cái gì sao? Trong học viện Tần Phong, thứ duy nhất có thể khiến ám dạ Mân Khôi cảm thấy hứng thú chính là nhiệm vụ ẩn. Quay chung quanh trung tâm của cái này mà suy nghĩ thì có thể đoán được Nhâm quân tử vì sao phải giết học viên. Vân Trung Tử cười cười, lại nghĩ một chút vì sao giết chết Nhâm quân tử lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngài nói Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong học viện sao? Không có khả năng, hắn không có khả năng có được chìa khóa mở ra cửa đá. Trợ lý này cũng là cao tầng của Bách Khoa Hội. Chỉ là hoài nghi mà thôi, nếu tôi có chứng cớ thì sớm đã đi Tùng Hải tóm tiểu tử kia, cho nên mới bảo Linh Quân theo dõi. Vân Trung Tử cho ăn hết hạt ngô trong tay, xoay người lại nói, chuyện này đừng có tuyên dương khắp nơi, học viện bên kia lại sắp xếp người qua đó nhậm chức, đưa con vượn trắng kia phía sau núi tới đảo Bách Thú. Rõ. Tiểu đội nhân vật chính lúc này hăm hở tiến vào group, Tôn Miễu Miễu nói, vừa rồi tổng bộ Ngũ Hành Minh phái người tới dò hỏi, chuyện vạn nhân đồ ông nội tôi gánh rồi, về sau hẳn là không thành vấn đề gì nữa. Thiên Hạ Quy Hòa nói, áp lực ở phương diện tổ chức có thể xem nhẹ. Dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, bọn họ sẽ không làm gì, thứ tôi lo lắng là bên ám dạ Mân Côi. Ám dạ Mân Côi phái Nhâm quân tử lẻn vào học viện, mưu đồ bảo vật trong địa cung. Bây giờ Nhâm quân tử bị giết rồi, cao tầng chỉ cần là có đầu óc thì nên làm ra hành động. Có phải là có người đã nhanh chân đến trước hay không, bọn họ sẽ liên tưởng như vậy. Dù sao nếu không thu hoạch được gì, Nhâm quân tử hẳn sẽ tiếp tục che giấu tung tích để rời khỏi học viện mới đúng. A Hầu Ngạo Thiên nói, để tôi trầm ngâm một chút. À, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tôn Miễu Miễu nguy hiểm rồi, nhưng không quan hệ với ba chúng ta. Triệu Thanh Hoàng nói, học viên chỉ có từng đó, dùng cách bài trừ ngu xuẩn nhất là được, cậu cũng không an toàn đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Tôn Miễu Miễu, thu được chưa? Các vị, chuyện ám dạ Mân Côi gác lại một chút, có chuyện rất quỷ dị. Chúng ta ở địa cung gặp được đại lượng quân sĩ, trung tâm thao túng có phải là vẫn chưa tìm được hay không? Tôi đề nghị mọi người tìm các trưởng lão để xem, nếu như có vấn đề thì nhanh chóng điều tra ra. Triệu Thành Hoàng nói, tôi vừa gặp mặt cụ tôi. Tôn Miễu Miễu nói, ông nội của tôi đang ở ngay bên cạnh. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, tôi mới từ biệt thự của phó trưởng lão đi ra. Hà Hầu Ngạo Thiên đáp, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đừng có dọa người ta. Theo tôi suy đoán, đặc thù của tượng binh sĩ này có thể đến từ linh cảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Tôn Miễu Miễu, tiểu bảo bối, thay tôi hỏi ông nội cô một chút, là có thể bán cho tôi bí pháp của Thái Nhất Môn hay không? Tôi muốn chủ tu Thái Âm. Tôn Miễu Miễu nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm, chúng ta lại không quen, vì sao lại phải xưng hô ghê tởm như vậy chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, chỉ đùa một chút thôi, có cần đến mức như vậy sao? Cô ấy có phải là uống lộn thuốc hay không? Hắn nghĩ mình cùng Tôn Miễu Miễu quan hệ không tệ, mượn cơ hội để mưu cầu một phen bí pháp chủ tu, cớ sao mà không làm, kết quả lại nhận được câu trả lời như vậy. Hạ Hồng Ngạo Thiên trả lời một chuỗi ha ha khi mà người gặp họa. Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa thì không nói gì. Trương Nguyên Thanh có chút buồn bực rời khỏi group chat gửi tin nhắn cho Chỉ Sát Công Chủ. Đêm nay có rảnh không? Gặp mặt một chút. Song Long Ngọc đã tới tay cũng nên trở về Takamagahara rồi. Thuận tiện khởi binh vấn tội một phen. Cô nàng này rõ ràng biết cô Hoa Hoàng tồn tại lại cố tình giả ngu đối với hắn. Tin nhắn lại như đá chìm biển lớn vậy. Trương Nguyên Thanh nhìn avatar của Tiểu Viên phát hiện ra cô ấy cũng chưa trả lời mình. Hôm nay làm sao vậy cả? Đều không để ý tới mình sao? Trương Nguyên Thanh nghiến răng hạ quyết tâm gửi tin nhắn cho Thiên Vương sợ hãi. Thì ra ngươi trước kia là người ngũ hành minh, ngươi làm như thế nào từ kiếm khách chuyển chức thành yêu mê hoặc? Gửi xong hắn bổ sung một tin nhắn, đương nhiên muốn trả lời hay không là tự do của ngươi. Thiên Vương sợ hãi nhìn thấy nội dung này nháy mắt trả lời tin nhắn. Đối với ngươi mà nói loại tình báo này quá mức cao cấp, suy nghĩ cho kỹ cách cứu mà nhãn đi, ta sẽ không trả lời ngươi. Trương Nguyên Thanh do dự một phen rồi gửi tin nhắn. Ta từng ở trong phó bản giết chóc nhìn thấy một đôi mắt, mắt của yêu mê hoặc. Ta thiếu chút nữa bởi vậy mà chuyển thành yêu mê hoặc. Hắn gửi tin nhắn này không phải là đang tìm đường chết, mà là muốn trao đổi tình báo với Thiên Vương sợ hãi. Hợp pháp chuyển sang tà ác, nghe cũng chưa từng nghe, trong đó có lẽ ẩn chứa tin tức rất lớn. Thiên Vương sợ hãi trả lời, thứ người biết không ít. À, nếu người trở thành yêu ma hoặc, ma nhãn sẽ vui vẻ đến mức là liên tục thăng ba cấp đi. Nguyên nhân ta chuyển chức yêu mê hoặc là thẻ nhân vật bị tiêu hủy. Nói tiêu hủy thì không chuẩn xác, nên nói là bị đổi mới. Đương nhiên, cái này chủ yếu là do tâm tính của bản thân ta đã xảy ra biến hóa. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngáo ra, thẻ nhân vật còn có thể bị đổi mới sao? Câu này có lượng tin tức rất lớn nha. Thẻ nhân vật nếu như có thể bị đổi mới, vậy thì hợp pháp và tà ác chẳng phải loạn con mẹ nó rồi sao? Thiên Vương sợ hãi nói, thẻ nhân vật là có thể bị đổi mới, nhưng chỉ có thể hợp pháp đổi mới thành tự do. Tự do không thể đổi ngược thành hợp pháp, tựa như một chén nước vậy, ngươi có thể rót mực vào để làm nó thành đục ngầu, nhưng không thể lấy mực đổ ra ngoài được nữa. Mình nếu là nói có thể dùng hệ thống lọc nước, Thiên Vương sợ hãi có thể bay đến đấm mình hay không? Trương Nguyên Thanh dùng phương thức tự trêu chọc phân tán sự chấn động mãnh liệt do tin tức mang lại. Thiên Vương sợ hãi nói, sự tồn tại của thẻ nhân vật là một loại bảo hộ đối với linh cảnh hành giả, cũng là cơ chế phòng ngự của bản thân linh cảnh. Câu này nhấc lên sóng chiều ngập trời trong lòng Trương Nguyên Thanh. Thẻ nhân vật là bảo hộ đối với linh cảnh hành giả. Câu này khiến Trương Nguyên Thanh nhớ tới một người tu hành cổ đại là Thuần Dương trưởng giáo. Vị sư phụ này của Lão Mõ, năm đó vì đột phá cảnh giới cưỡng ép tu tâm pháp huyễn thuật sư, kết quả bị phát điên, biến thành một kẻ hiếu sát thành tính. Bởi vậy có thể biết, nghề nghiệp hợp pháp tu luyện linh lực của nghề nghiệp tà ác, hậu quả chính là tinh thần mất khống chế. Cho nên thẻ nhân vật là một loại bảo hộ đối với hành giả hợp pháp. Thẻ nhân vật sẽ hạn chế linh cảnh hành giả tu thành linh lực của nghề nghiệp khác. Mặt khác, Thiên Vương sợ hãi nói, thẻ nhân vật chỉ có thể từ hợp pháp chuyển thành tà ác. Một điểm này Trương Nguyên Thành cũng cho là chính xác. Hoa Hoàng chính là một chứng minh. Hoa Hoàng là hai nghề nghiệp nhạc sĩ và học sĩ, nhưng cô ấy chưa bị điên cuồng. Nói rõ là nghề nghiệp hợp pháp có thể tu lẫn nhau, hơn nữa không để lại di chứng, cái này không cần có bảo hộ. Ý tứ trung tâm của thẻ nhân vật bảo hộ chính là phòng ngừa nghề nghiệp hợp pháp tu thành linh lực tà ác, rồi phòng ngừa bọn họ bị ô nhiễm. Nhưng cơ chế tự mình phòng ngự của ly cảnh là có ý gì đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, thẻ nhân vật bảo hộ hẳn là nghề nghiệp hợp pháp đi, cơ chế tự mình phòng ngự của linh cảnh là có ý tứ gì? Thiên Vương sợ hãi không quan tâm tới hắn, Nguyên thủ thiên tôn lại nói, tự do thiên vương vĩ đại, xin hãy giải đáp nghi hoặc của ta. Thiên vương sợ hãi nói, trả lời ngươi hay không là tự do của ta, bây giờ ta không muốn nói cho ngươi. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, trong lúc nhất thời không phân biệt rõ kẻ này là phát bệnh hay là cơ chế tự mình phòng ngự của linh cảnh có liên quan đến bí mật ở tầng cấp cao hơn, hắn mới không muốn lộ ra. Nhưng mặc kệ nói như thế nào thì thiên vương sợ hãi chịu cằn nhằn cũng là chuyện tốt. Bán thần cằn nhằn cho dù oán giận hay nói lời thừa, không chút dinh dưỡng, thì đối với hành giả cấp thấp cũng là tin tình báo cơ mật có giá trị liên thành. So sánh với quan phương có quy củ nghiêm ngặt, thì nghề nghiệp tự do lại càng tùy ý hơn. Càng chịu nói hơn, thiên vương sợ hãi là một cái kho tình báo tốt, nhưng mà cũng không thể vì vậy mà thả lỏng cảnh giác, xem nhẹ đặc tính của nghề nghiệp tà ác được. Thiên vương sợ hãi ở trên mặt bản chất vẫn là một tên cuồng đồ, hiếu sát thành tính, không có cố kỵ. Cho dù là ma nhãn thiên vương chính nghĩa, nhưng cũng là người cực đoan đến cực điểm. Tính cách của bọn họ có lẽ rất thú vị, nhưng mà một khi giết người thì tuyệt đối là không chớp mắt. Rời khỏi giao diện chat, xóa đi ghi chép cuộc nói chuyện với thiên vương sợ hãi, Trương Nguyên Thanh rời khỏi bản sách, đi đến bên cửa sổ, nhìn vườn hoa đang đắm chìm trong ánh mặt trời rực rỡ đến ngẩn người. Giữa hè đã qua, đang là lúc đầu thu, thời gian vào tháng 8, còn một tuần nữa liền phải vào phó bản, nghênh đón phó bản thứ hai sau khi trở thành tinh quan, đó là một phó bản nhiều người. Lời tiên đoán của gương ma vận mệnh như là đang rót bên tai, hắn chỉ còn có 3 tháng để mà sống. 3 tháng nói dài không dài, nhưng bảo ngắn thì cũng không ngắn, dù sao hắn trở thành linh cảnh hành giả mới hơn 4 tháng mà thôi. Tương lai, hai lần nguy cơ làm hắn chết, trước mắt ngay cả manh mối cũng chưa xuất hiện. Bản thân Trương Nguyên Thanh đối với điều này cũng không có đầu mối gì, ngay cả phòng ngừa chu đáo hắn cũng không làm được. Bởi vậy hắn đối với tinh tướng Phật sinh ra sự khát cầu mãnh liệt. Cấp 5 tinh quan mới có thể học tập tinh tướng Phật, lại kèm theo đại la tinh bản, trình độ quán có thể thôi diễn hẳn là sánh vai với cấp 6. Đến lúc đó nguy cơ tử vong bắt nguồn từ đâu, làm thế nào để sinh ra, kẻ địch là ai, hắn liền có thể thông qua tinh tướng Phật để đạt được gợi ý. Nếu có thể đạt được bí pháp của Thái Nhất Môn thì tốt rồi. Thực sự không được thì chủ tu tinh thần, đạt được gợi ý hẳn là sẽ chuẩn và rõ ràng hơn, ta liền có thể tránh được nguy cơ tử vong. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động đứng bên cửa sổ, gửi tin nhắn cho Âm Cơ. Âm Cơ tỷ tỷ, như thế nào mới có thể từ chỗ Thái Nhất Môn đạt được bí pháp chủ tu? Tin tức gửi đi, không đến 10 giây Âm Cơ đã trả lời, nhưng nội dung khiến Trương Nguyên Thanh có chút kinh ngạc. Đây là bí mật bất chuyển của Thái Nhất Môn, loại vấn đề này xin đừng hỏi tôi nữa. Trả lời là trả lời rồi, nhưng giữa những hàng chữ lại lộ ra vẻ xa cách và lạnh nhạt, hoàn toàn không giống một chị gái dịu dàng. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, vài ngày không gặp liền quên hết tình nghĩa hai ta rồi sao, tốt xấu gì cũng tính là bạn bè chứ. Duyên khác phái đột nhiên kém đi, khiến hắn mơ hồ phát hiện có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ được. Trương Nguyên Thanh không lãng phí tâm tư ở trên những chuyện không quan trọng, chuyển sang suy nghĩ hành động cứu ma nhãn. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Nguyên rủa của thiên vương sợ hãi đối với mình là trong một tháng không cứu ra ma nhãn, mình nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên rủa này không phải là trọng điểm là lợi dụng lực lượng khế ước làm bảo hiểm trên nguyên rủa. Nội dung khế ước là không mang việc này thông qua bất cứ phương thức nào, truyền cho bất luận kẻ nào, tuyệt không tiêu trừ nguyên rủa. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, điểm mấu chốt ở câu cuối cùng kia, tuyệt không tiêu trừ nguyên rủa. Có được ra người hoàn mỹ, hắn hoàn toàn có thể chuyển rời nhân quả, để phân thân khoác ra người vi phạm khế ước. Lực lượng khế ước sau khi giết chết phân thân hẳn là có thể xin lão mõ giúp đỡ thay mình tịnh hóa nguyền rủa. Nhưng nếu ôm ý tưởng tiêu trừ nguyền rủa, sử dụng ra người hoàn mỹ, có thể bị lực lượng khế ước giết chết ngay tại chỗ hay không? Phân thân còn chưa kịp khoác áo lên người, bản thể đã ở một bước trước bước vào linh cảnh. Điểm ấy cần phải đặc biệt chú ý. Về sau khi mà sử dụng ra người, nhất định là phải khống chế ý niệm của mình, không thể nghĩ tới phương diện này. Nhưng chỉ cần khoác ra người, mình có phải là có thể tiến hành thao tác hay không? Suy tư đến đây, Trương Nguyên Thanh lại nghĩ tới lời tiên đoán 3 tháng sau sẽ tử vong. Lời tiên đoán này thật ra đã chỉ rõ, hắn sẽ không tử vong bởi vì chuyện của ma nhãn. Có lẽ chính vì thao tác này của mình, tránh né nguyền rủa của thiên vương sợ hãi, cho nên không cần đi cứu ma nhãn, bởi vậy mà còn sống sao? À, cũng có khả năng là mình thuận lợi cứu ra ma nhãn. Cứu ma nhãn thu hoạch được nhân tình của đối phương, mà không cứu ma nhãn tuy có thể đảm bảo nhất thời bình an, nhưng thiên vương sợ hãi sẽ kỳ quái. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm thế nào né tránh được khế ước và nguyền rủa trong cùng một lúc? Trương Nguyên Thanh thực sự không muốn bị vị đầu sỏ ngu ngốc kia nhắm vào. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định trước gác lại việc này một chút. Chờ tấn thăng cấp 5, học được quan tinh thuật, căn cứ và gợi ý khi ngắm sao trời, lại cân nhắc xem nên cứu ma nhãn hay không. Khách sạn Châu Tế ở khu Khang Dương, nhà ăn Băng Truyền. Linh Quân từ trong túi lấy ra một cái hộp trang sức tinh xảo đẹp đẽ, nhẹ nhàng giao cho cô gái đối diện, thở dài nói. Ở trên hành trình của một đời người, luôn tràn ngập chia lìa và gặp gỡ. Hôm nay tạm biệt, có lẽ là vì ngày mai gặp nhau. Cô nương yêu quý, phong cảnh xinh đẹp vĩnh viễn ở phía trước. Anh không thể cùng em đi tiếp nữa. Đi đi, em là con chim tự do rồi. Sự thật là đã tiêu hết tiền, phải đợi tháng sau, Bách Khoa Hội và Thái Nhất Môn phát lương mới có thể tiếp tục đi vung tiền tán gái. Cô gái mặt trái xoan, tóc uốn xoan từng lọn lớn, trên người toàn là hàng hiệu tinh xảo thời thượng, tiếp nhận hộp trang sức, vẻ mặt không nỡ, ai oán nói. Linh Quân, vậy em về sau tìm anh, không cho anh từ chối em, không được block em, không được không nghe điện thoại của em. Linh Quân nở nụ cười ôn hòa rạng rỡ, em vĩnh viễn có được sự dịu dàng của anh. Lúc này điện thoại vang lên, xin lỗi, anh nghe điện thoại. Linh Quân đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, ra khỏi nhà ăn, tới một hành lang yên tĩnh, bấm nhận cuộc gọi cười nói, chú Triệu, cậu có gì phân phó à? Trong điện thoại truyền đến giọng người đàn ông trung niên. Linh Quân công tử, Vân Trung Tử trưởng lão bảo tôi chuyển lời cho cậu, sắp tới theo dõi chặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, quan sát biến hóa của hắn, đặc biệt chú ý về phương diện đạo cụ và tài liệu. Linh Quân nghe vậy ngẩn ra, lại làm sao vậy? Người đàn ông trung niên liền mang chuyện xảy ra học viện Tần Phong giản lược báo cho Linh Quân. Thì ra là thế. Linh Quân nheo mắt âm trầm cười lạnh, cậu là hoài nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phá giải nhiệm vụ ẩn sao? Không thành vấn đề, tôi sẽ theo dõi hắn. À, nhiệm vụ ẩn Tần Phong đến nay chưa giả, tôi trái lại hy vọng Nguyên Thủy đã thành công. Chiếc áo cưới này Bách Khoa Hội chúng ta rất thích, người đàn ông trung niên nói, cố gắng kín đáo và nhu hòa một chút. Hiểu rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tử này rất tín nhiệm tôi, lừa lấy tin tức thì không khó, cứ chờ tin tức của tôi đi. Cái miệng Linh Quân nhếch lên, tiểu tử cậu làm sao vậy, chuyện lớn bằng cái rắm cũng làm không xong, cậu tôi đã hoài nghi cậu rồi. Ở trong phòng hút xì gà, Linh Quân lười biếng nằm trên ghế mềm bắt chéo chân, thất vọng đến cực điểm đối với năng lực làm việc của học trò. Ngày đó nghe Phó Thành Dương nói về nhiệm vụ ẩn với cậu, tôi biết ngay là hai người có dự mưu. Trương Nguyên Thanh còn chưa mở miệng, Phó Thanh Dương ngồi trên sofa thản nhiên nói, không sao, bọn họ không có chứng cớ, tôi sẽ không để người của Bách Khoa Hội tiếp xúc với Nguyên Thủy. Nói xong Tiền công tử liếc nhìn Linh Quân một cái, về sau tất cả chi tiêu của cậu ở Tùng Hải đều có thể tìm tôi chi trả, tấm da hổ đó trong kho hàng bang phái của Bạch Hổ Vệ tặng cho cậu. Linh Quân ngầm hiểu, đó là chỗ cậu bên kia, tôi thay Nguyên Thủy lấy lệ. Ba người không nói nữa, thản nhiên phun khói trắng túa xua. Qua một lúc Trương Nguyên Thành nói, lão đại, anh có phải là cắt cái gì của tôi rồi hay không? Phó Thanh Dương cầm xì gà bưng lên rượu whisky ở bên cạnh nhấp một ngụm. Tơ hồng, gì cơ? Tiền công tử lặp lại, tơ hồng, tơ hồng tượng trưng cho nhân duyên. Phốc, Hoa công tử cười ra tiếng, cắt tơ hồng. Cậu liền qua vạn bụi hoa không dính một chiếc lá, bởi vì căn bản không có cô gái nào sẽ thích cậu. Vậy tôi chẳng phải là giống như Tam Dương Khái Thái Thái, ngay cả Thảo cũng không có sao, không còn cô gái nào lao vào lòng tôi. Trương Nguyên Thành biến hẳn sắc mặt. Phó Thanh Dương giọng điệu bình tĩnh giải thích, chỉ sát cung chủ là nhạc sĩ, chỉ cần cô ấy muốn thì có thể khiến bất cứ người đàn ông nào yêu mình, tôi và Liên Quân cũng không thể ngoại lệ. Về phần vì sao một kéo cắt hết, bởi vì hắn không phải nhạc sĩ, không làm được thao tác quá tinh tế. Liên Quân liền khoát tay, cái đó thì không đến mức, chỉ cần cô ấy đủ xinh đẹp, không cần tơ hồng tôi cũng sẽ yêu cô ấy. Mặt khác tơ hồng là có thời gian hiệu lực, kỹ năng này lúc chiến đấu thì rất phiền toái, giống như sắc dục mị hoặc vậy, dễ làm cho người ta mềm lòng. Hắn lo lắng là mình bị tơ hồng mê hoặc, mắc bẫy của cung chủ, khó trách sau khi xoẹt một cái lão đại không phản đối nữa. Trương Nguyên Thanh nghe hiểu ý tứ của Phó Thanh Dương, vậy tơ hồng của tôi có khôi phục không? Hắn nói. Phó Thanh Dương đáp, 24 giờ sau tơ hồng sẽ tự nối lại. Vậy thì còn may mắn, may mắn. Giờ này mình cùng lắm thì không tiếp xúc với nữ nhân. Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ vậy liền thấy em gái tai thỏ đi vào phòng hút xì gà, đứng bên cạnh Phó Thanh Dương khom người nói, thiếu gia, Quan Nhã tiểu thư đã trở lại. Linh Quân vỗ tay, Nguyên Thủy, thừa dịp bây giờ chia tay với Quan Nhã, tôi giới thiệu Đằng Nhi cho cậu. Ở Giang Nam, thành Bỉ Cách, trong biệt thự lớn của Hạ Hầu gia, Hạ Hầu Ngạo Thiên ngồi bên cạnh bàn, trên màn hình máy tính là hình ảnh bưu kiện đã được gửi đi thành công. Nửa tiếng trước Quan Phương đã gọi tới Hạ Hầu gia, yêu cầu hắn nộp lên một phần báo cáo ở học viện Tần Phong. Hạ Hầu Ngạo Thiên tuy rằng tính cách không đáng tin, nhưng làm học sĩ viết một phần báo cáo không có sơ hở, So với đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn càng am hiểu xong. Gửi xong biêu kiện, hắn lại cầm lên điện thoại di động, xem lại ghi chép nói chuyện và không hề để ý, hử nói. Trung tâm tượng binh sĩ thì có thể có vấn đề gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ biết dọa người. Dứt lời, hắn dựa vào ghế Thái Công Học nhìn lên trần nhà vẻ mặt kinh thường. Vài giây sau hắn đứng bật dậy, hay là vẫn đi kiểm tra một chút, rời khỏi phòng đi xuống lầu tới phòng sách, bảo mẫu đang ở nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Thiếu gia muốn ra ngoài sau, phu nhân nói ngài trong khoảng thời gian này trong phó bản bị làm kinh hãi, ở nhà bếp đã nấu cho ngài canh an thần. Bảo mẫu uyển chuyển nói với hắn, cơm trưa, mời hắn trở về ăn. Bảo mẫu của hạ hầu gia đặt ở cổ đại chính là gia sinh tử trong nhà giàu. Linh cảnh thế gia đối với công nhân trong gia tộc có một bộ chế độ xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc. Bọn họ sẽ nhận nuôi trẻ mồ côi, bồi dưỡng thành quản gia, trợ thủ, bảo mẫu, một loạt những nhân vật phục vụ. Cũng sẽ thông báo tuyển dụng lấy một ít người thường, ngoài ý muốn bị cuốn vào trong sự kiện linh cảnh hành giả, đến gia tộc làm việc, thậm chí sẽ hấp thu cả linh cảnh hành giả hoang dã góp sức cho gia tộc. Trải qua hơn 100 năm sinh sản sinh lời, người thường làm việc cho hạ hầu gia nhiều tới mấy ngàn, đại bộ phận đều là chén vàng tổ tiên chuyển xuống, so với việc làm việc cho thể chế còn ổn định, lương cao hơn. Nếu là gia sinh tử có tiền đồ, hạ hầu gia còn có thể sắp xếp bọn họ vào công ty của gia tộc kinh doanh, địa vị phúc lợi và thu nhập tăng lên rất lớn. Nói cho lão thái bà, tôi tới nhà tộc trưởng một chuyến. Hạ hầu Ngạo Thiên khoát tay rồi đi ra. Ở trong xã khu, ánh sáng, nắng tươi, đường bằng phẳng, từng căn biệt thự xa hoa tọa lạc có trật tự. Ở trong sân nguyên bộ, trồng cây, cảnh có giá trị cao. Nhân viên mặc đồng phục thì làm việc lái xe đỏ đi dạo. Hạ hầu Ngạo Thiên tản bộ dưới ánh mặt trời, dép lê quần cộc áo thun, kiểu tóc tản mạn không gọn gàng, lại phối hợp với ngũ quan tuấn mỹ. Nếu không suy xét về mặt tính cách thì quả thật rất phù hợp với hình tượng của nam nhân vật chính, nhưng ở trong phim hoạt hình. Không bao lâu, Hà Hồng Ngạo Thiên bước chậm đến trang viên lớn của tộc trưởng ở lại. Không nhìn nhân viên bảo an ngăn trở, hắn đạp bay cháu nội của gia chủ rồi đến phòng sách của gia chủ. Ông chú, cháu muốn vào tàng bảo khố của ông. Hà Hồng Ngạo Thiên đẩy ra cửa lớn, lớn tiếng hô. Ông nội, gã này lại xông vào rồi. Cháu nội sấp xỉ tuổi của gia chủ lớn tiếng nói, người cút đi. Hà Hầu Ngạo Thiên một cước đạp bay hắn. Lão gia chủ tóc hoa dâm đang nghiên cứu sổ tay luyện khí, nâng mắt nhìn qua, cố ép ra một nụ cười. Ngạo Thiên, cháu đi bảo khố làm gì? Thân thể không thoải mái, muốn kiểm tra sức khỏe một phen. Cứ như vậy, Hà Hầu Ngạo Thiên lấy được chìa khóa tàng bảo khố của gia chủ. Thật ra đạo cụ kiểm tra sức khỏe thì trong kho hàng bang phái Hạ Hầu gia cũng có, nhưng xin sử dụng đạo cụ trong kho hàng thì cần có lão tổ tông đồng ý, mà hắn thì đã bị lão tổ tông đưa vào sổ đen. Dọc theo bậc thang tới hầm ngầm một, cuối bậc thang là một cánh cửa sắc đen có khắc đầy phủ văn. Hà Hồng Ngạo Thiên cắm cái chìa khóa dựa 10 cm vào ổ khóa, vặn đến rắc một tiếng, trong cửa truyền đến một chuỗi tiếng vang khẽ của bánh răng và ổ trục đang vận chuyển. Ngay sau đó phủ văn trên cửa sáng lên từng cái, tựa như những cái đèn led màu lam. Hào quang của phủ văn bỗng nhiên hướng khu vực trung ương cánh cửa hội tụ lại, co thành một thông đạo xoay tròn màu xanh lam huỳnh quang lấp lánh. Hà Hồng Ngạo Thiên bước vào thông đạo đi tới tàng bảo khố của gia chủ. Không gian của tàng bảo khố này ước chừng hơn 1000 mét vuông, khung đỉnh cao hơn 10 mét do 6 cây cột khổng lồ chống đỡ. Nơi này chất đống rất nhiều, đạo cụ bỏ đi, đó là bị luyện chế thất bại. Tiếp theo là tài liệu linh cảnh, còn đạo cụ thì là ít nhất. Hà Hồng Ngạo Thiên ngựa quen đường cũ, đến trước một cái máy tương tự như máy chụp cộng hưởng từ. Hắn khởi động máy sau đó nằm lên. Đây là thiết bị mà Hà Hầu gia dùng lúc tổng kiểm tra sức khỏe. Cô máy hình tròn vận chuyển ong ong, tia hồng ngoại quét thân thể Hạ Hầu Ngạo Thiên từng chút, tít tít. Lúc này màn hình nối với dụng cụ truyền đến một giọng nói của nữ điện tử. Xin không cùng lúc quét hai người, xin không cùng lúc quét hai người, phắc. Nghe được tiếng dụng cụ nhắc nhở, trong đầu Hạ Hầu Ngạo Thiên trước tiên hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, tiếp đó ra đầu phát tê, một cơn lạnh lẽo vô cùng trào lên ở trong lòng. Xin không cùng lúc quét hai người, cái tiên sư mà bố nhà mày. Tiếng dụng cụ nhắc nhở quanh quẩn bên tai từng lần một, Hà Hồng Ngạo Thiên chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh, adrenaline nhanh chóng tiết ra. Đầu tiên hắn có thể bài trừ khả năng là máy móc trục trặc. Đạo cụ kiểm tra sức khỏe của Hạ Hầu gia sẽ định kỳ kiểm tra bảo dưỡng, hơn nữa 2 tháng trước vừa mới tiến hành kiểm tra sức khỏe một lần, thiết bị khẳng định không có vấn đề. Như vậy, vấn đề xảy ra trên người hắn. Trong hành động thăm dò địa cung có cái gì đó theo bọn họ đi ra mà đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đầu tới cuối chưa phát hiện. Cả người Hạ Hầu Ngạo Thiên căng thẳng cứng ngắc ở trên giường kiểm tra đo lường không nhúc nhích, chờ thiết bị tiếp tục quét. Xin không cùng lúc quét hai người, xin không cùng lúc quét hai người. Sau khi lặp đi lặp lại nhắc nhở mà không có kết quả, dụng cụ tựa như từ bỏ. Trong thân máy khổng lồ truyền đến một tiếng ầm, phụ kiện nhanh chóng vận chuyển phát ra những tiếng ong ong, giống như vòng xoáy đang xoay tròn ở tốc độ cao. Vòng trong thân máy hình tròn sáng lên ánh xím nhu hòa, chiếu xạ lên người Hạ Hầu Ngạo Thiên. Máy quét thò ra bắn ra tia hồng ngoại, từ đầu tới chân quét vào thân thể hắn. Quá trình này kéo dài mất vài phút, tiếng ong ong chuyển động tốc độ cao bắt đầu chậm lại, không còn dồn dập nữa. Nó xoay tròn theo quán tính vài vòng rồi hoàn toàn dừng lại. Đồng thời trên màn hình nối với thân máy chuyển đến một giọng nữ. Kiểm tra được ngài bị oán linh đẳng cấp cao bám vào, mời dùng nhật chi thần lực để khu trừ. Hạ Hầu Ngạo Thiên sắc mặt khó coi ngồi dậy, chạy vội đến trước màn hình, nhìn trên màn hình hiện ra hình ảnh quét cơ thể. Trong hình ảnh, hai bóng dáng một đỏ một lam trùng lập cùng một chỗ, dung hợp vào nhau. Làm học sĩ cấp 5 đỉnh phong, Hạ Hầu Ngạo Thiên tự nhiên có thể đọc hiểu bản vẽ biểu hiện. Màu đỏ là đại biểu thân thể máu thịt của mình, màu lam đại biểu là âm linh, hắn đã bị âm linh bám vào. Hạ Hầu Ngạo Thiên nghĩ không ra vì sao người xui xẻo lại là hắn. Theo lý thuyết, không nên là chỗ tốt của nhân vật chính, còn nguy hiểm thì sẽ do bọn vai phụ phải nhận sau. Nhật chi thần lực, bây giờ không phải thời điểm ảo não. Hạ Hầu Ngạo Thiên sắc mặt trắng bệch, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Mình nhớ ông chú có một món đạo cụ tịnh hóa là từ chỗ Thái Nhất Môn đổi được. Hắn chạy vội về phía giá hàng, chất đống đạo cụ. Ở bên giá hàng nhanh chóng tìm tòi, tìm kiếm đạo cụ trong trí nhớ. Giá hàng này kết thảy bày ra 3 hàng, mỗi hàng 4 tầng. Ở bên trên đạo cụ, tài liệu, chất đống hỗn độn. Ông chú thực sự là một lão lười biếng, vậy mà không dựa theo nghề nghiệp và phẩm chất để phân loại, căn bản không xứng để làm gia chủ. Hạ Hầu Ngạo Thiên tìm cả nửa ngày mà không tìm được món đạo cụ tịnh hóa đó. Trên trán hắn dần toát ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt càng lúc càng lo lắng, cả người trạng thái hỗn loạn, đang chạy đua với thần chết. Chỉ cần là chậm một bước thì lưỡi hái của tử thần sẽ cứa nhẹ vào cổ hắn một cái cho vui. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Cảm ơn đã chú ý lắng nghe.